Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, Mạc Vấn Kiếm, Mạng Long Biến, Lâm Bạch tại Độc Cô Vân nơi đây ngây người sau một hồi. Lúc này mới đứng dậy ly khai Trưởng Lão Các, mới vừa đi ra Trưởng Lão Các, Lâm Bạch liền nhìn thấy tiền phương tồn tại một cô gái vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Trưởng Lão Các. Bên trong, Nhược Hàn, Lâm Bạch nhìn thấy kiếm Nhược Hàn, cười đi tới, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, kiếm Nhược Hàn băng xương trên mặt cũng là lộ ra một tia nhợt, nhạt mỉm cười. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ, ta nghe nói Trưởng Lão Các đột nhiên triệu kiến ngươi, hình như là đang nghị luận ngươi học trộm money. Lâm Bạch cười nhạt nói, đã không có việc gì, há, không có việc gì liền tốt, kiếm Nhược Hàn gật đầu. Cái kia nếu không còn chuyện gì, ta liền đi trước, ếch, Nhược Hàn ngươi chờ một chút, Lâm Bạch nhẹ giọng hô. Còn có việc sao, kiếm Nhược Hàn hiếu kỳ quay đầu qua đây hỏi. Lâm Bạch nhợt nhạt cười nói, kinh mộng kiếm, ngươi tại dùng sao, kiếm Nhược Hàn khẽ gật đầu. Kinh mộng kiếm ta dùng vô cùng tiện tay, cho nên hiện tại vẫn luôn đang sử dụng, cũng là ta chủ yếu binh khí. Làm sao, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, kinh mộng kiếm nguyên bổn chính là một kiện lục phẩm linh khí. Bây giờ ngươi ta cũng đã gần đạt được địa đan cảnh, uy lực đã có chút theo không kịp vừa lúc. Ta lần này tại chiến hồn thành ở bên trong lấy được một món bảo vật có thể đề thăng linh khí phẩm cấp, tặng cho ngươi a. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật đem linh khí chi tinh lấy ra, đưa cho kiếm Nhược Hàn. Lâm Bạch tại hồng hoang giới bên trong tu luyện trong khoảng thời gian này, kiếm Nhược Hàn nhưng cũng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Tại hình thần sân đấu bên trong không ngừng chém giết, đoạt được đại lượng tích phân, hối đoái không ít linh đan diệu dược tu luyện, bây giờ cũng là nhân đan cảnh cửu trọng tu vi. Lâm Bạch không thể không bội phục những thứ này võ hồn cao giai võ giả. Bọn hắn tu luyện tốc độ đơn giản là quá nhanh, nếu không phải Lâm Bạch có thôn phệ kiếm hồn, có thể luyện hóa yêu huyết tu luyện, Lâm Bạch khả năng cả đời đều đuổi không kịp kiếm Nhược Hàn cước bộ. Thứ này quý giá như thế, ta làm sao có thể muốn? Kiếm Nhược Hàn khẽ lắc đầu nói, thu cất đi, ta được đến 2 viên, bên trong 1 viên đã cho thanh ta kiếm luyện hóa. Lâm Bạch cười từ trong túi trữ vật lấy ra thanh ca kiếm, dương lên kiếm phong, cửu phẩm linh khí uy năng thình lình phát ra. Hơn nữa, thanh ca kiếm đã là cửu phẩm đỉnh tiêm linh khí, cùng cực võ linh khí so ra, cũng là không sai biệt lắm ra. Ta tại võ ý sơn bên trong thiếu ngươi quá nhiều, đây coi như là một điểm nho nhỏ bồi thường a. Lại nói, lập tức là anh kiệt bảng luận võ, ngươi chẳng lẽ không tham gia sao? Ta thật là nghe nói tham gia anh kiệt bảng luận võ, thật là có thể thu được một phần đại cơ duyên a. Lâm Bạch cười nhạt nói. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, cái kia đã như vậy, ta trước hết nhận lấy, cảm ơn. Lâm Bạch kiếm Nhược Hàn bắt lại linh khí chi tinh, nhợt nhạt cười một tiếng nói rằng, giữa chúng ta hà tất nói cảm ơn. Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy, ta liền đi trước, còn có chuyện muốn đi làm money. Kiếm Nhược Hàn gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn cùng rời đi Trưởng Lão Các, đi về phía trước một khoảng cách, sau đó hai người liền tách ra. Nàng tại Trưởng Lão Các đứng trước mặt lâu như vậy, là ở chờ ta đi ra sao? Lâm Bạch nhìn lấy kiếm Nhược Hàn càng lúc càng xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, lập tức khẽ gật đầu một cái, xoay người hướng đi phương xa. Kiếm Nhược Hàn hơi hơi hồi thủ, khóe mắt liếc qua liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau, liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch trở lại Ảnh Sơn bên trên nghỉ ngơi cả đêm về sau. Rửa mặt một phen, trực tiếp đi kiếm đạo viện thần thông cốc, vượt qua ba cái khu vực đi tới cuối cùng cất giữ Mạc Vấn Kiếm địa phương. Cũng có thể bắt đầu tìm hiểu thức thứ ba, còn có nửa một tháng thời gian. Chính là anh kiệt bảng luận võ, không biết có thể hay không đang so võ chi trước, đem Mạc Vấn Kiếm hoàn chỉnh tìm hiểu ra tới. Lâm Bạch hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở Mạc Vấn Kiếm khối thứ ba trước tấm bia đá mặt. Mạc Vấn Kiếm thức thứ ba, tên là Trượng Kiếm Tiêu Dao. Năm đó Diệp Cô Hồng, ngày đầu tiên minh ngộ kiếm tâm, đạt được kiếm tâm thông minh cấp độ. Ngày thứ hai, vô địch chín viện, hoành tảo thiên phu. Ngày thứ ba, Trượng Kiếm Tiêu Dao, vô câu vô thúc. Ngày thứ tư, phá toái hư không, vô địch thiên hạ. Ngày thứ năm, liệt địa băng thiên, kiếm vợ sơn hà. Ngày thứ sáu, trảm tiên phách đạo, chớ có hỏi muôn dân. Ngày thứ bảy, vô tật mà chấm dứt. Trong bảy ngày này, Diệp Kinh Hồng sáng lập xuống chín chiêu vô thượng kiếm đạo thần thông, đến nay vẫn là kiếm đạo viện bên trong đỉnh tiêm kiếm pháp. Lâm Bạch đau khổ khoanh chân ngồi ở Mạc Vấn Kiếm trước đó, bắt đầu tìm hiểu chiêu thứ ba. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt, bảy ngày thời gian liền lặng yên không một tiếng động trôi qua. Sau bảy ngày, Lâm Bạch từ thần thông cốc bên trong đi tới. Đi ra lúc, Lâm Bạch trên mặt rõ ràng cho thấy mang theo vẻ tươi cười. Mà hắn cúi đầu vừa nhìn thân phận mình trên lệnh bài, nguyên bản còn có 110 vạn tích phân, bây giờ chỉ còn lại có 40 vạn tích phân. Trở lại Ảnh Sơn sau đó, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở gian phòng của mình bên trong, xuất ra trong túi đựng đồ bí tịch Mãng Long Biến. Lâm Bạch tỉ mỉ đem Mãng Long Biến bên trên bí tịch để ở trong mắt. Thì ra là thế. Mãng Long Biến chia làm tầng 3, yêu xà hóa mãng xà, mãng xà hóa thuồng luồng, giao hóa long. Mỗi một tầng đột phá đều sẽ hoàn thành một lần lột xác. Mỗi một lần lột xác đều sẽ tăng cường thật nhiều võ giả thân thể, độ mềm và dai. Như vậy cũng tốt so phá kén thành bướm một dạng. Mỗi một lần lột xác đều là một cái hoàn toàn mới chính mình. Lâm Bạch cảm giác cái này Mãng Long Biến vô cùng thú vị. Lúc này Lâm Bạch liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện Mãng Long Biến tầng thứ nhất, Lâm Bạch nhiều lần ra ngoài đi mua rất nhiều linh đan rượu dược tới phối hợp Mãng Long Biến tu luyện. Sau 6 ngày, Đường Bất Phàm ngồi ở chính mình trong viện tử dưới trời chiều. Một tay cầm gà quay, một tay bưng chén rượu, trong miệng hừ cười nhỏ, quên cả trời đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đường Bất Phàm đột nhiên nghe thấy một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm từ Ảnh Sơn số 81 truyền tới. Đường Bất Phàm vừa nghe, sợ đến toàn thân thịt béo run lên, liền gà quay đều rơi trên mặt đất. Lâm Bạch, Đường Bất Phàm vội vàng chạy về phía Ảnh Sơn số 81, ánh mắt lo lắng hô: Lâm Bạch, ngươi làm sao? Đường Bất Phàm đối bên trong hỏi. Sau một hồi, trong phòng truyền đến Lâm Bạch âm thanh yếu ớt: Bất Phàm, ta không sao. Bên trong gian phòng, Lâm Bạch bò tới mặt đất, toàn thân không sợi vải, toàn thân trắng nõn, mà ở Lâm Bạch trên thân thể tản ra một cổ quái thêm lực lượng thần bí, liền tựa như nhìn Lâm Bạch rất gầy. Thế nhưng Lâm Bạch một quyền liền có thể xé rách sơn hà. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch từ dưới đất khôi phục rất nhiều, lúc này mới đứng lên. Ha ha, 30 vạn tích phân dùng để mua linh đan diệu dược. Rốt cục đem mãng long biến tầng thứ nhất tu luyện hoàn tất, yêu xà hóa mãng xà. Cái này quá trình lột xác quả nhiên thống khổ. Lâm Bạch cúi đầu nhìn trên mặt đất một đống tạp chất, giống như là một cá nhân chút bỏ ra một dạng. Bất quá có thể có như vậy nhục thân cường độ thống khổ này, quá trình liền không tính là gì. Lâm Bạch trong con ngươi sáng lên khôn khéo nụ cười. Lúc này Lâm Bạch lấy ra thanh ca kiếm, kiếm phong tại trên ngực vừa chợt, lần đầu tiên Lâm Bạch nhẹ nhàng vừa đụng, cửu phẩm linh khí thanh ca kiếm dĩ nhiên vô pháp đâm rách Lâm Bạch làn da. Lần thứ hai, Lâm Bạch vận chuyển linh lực, thanh ca kiếm lúc này mới phá vỡ Lâm Bạch da thịt. Xoẹt xẹt, tiên huyết văng khắp nơi mà ra, nhưng thuấn tức, nứt ra vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Thậm chí ngay cả cửu phẩm linh khí cũng không dễ dàng thương tổn được. Hơn nữa còn có kinh người như vậy khép lại năng lực. 20 vạn tích phân mua được mãng long biến, không lỗ, không có chút nào thua thiệt. Lâm Bạch ánh mắt hừng hực nói rằng, ngày mai sẽ là anh kiệt bảng luận võ thời điểm. Mộ Dung Phi, ta đến muốn nhìn ngươi một chút tại anh kiệt bảng luận võ bên trên. Muốn bắt cái gì tới thắng ta? Lâm Bạch đôi mắt cười lạnh nói, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.